Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199. Cái này 2.000 vạn không bằng cho ta đi. Ai, nói đến, đây là việc xấu trong nhà. Chỉ bất quá đều đã dạng này, cũng thật không có gì tốt giấu giếm. Hoàng Hách có chút nhụt chí, nghĩ chính hắn một thế anh minh. Kiếm được ức vạn gia tài, kết quả là lại sinh cái bất tranh khí nhi tử. Loại này không người kế tục cảm giác thực để hắn cảm thấy đánh bại phi thường. Hoàng lão bản, ta mạo muội hỏi một câu. Coi như ngươi đem những phòng ốc này đều bán sạch về sau, lại định làm như thế nào đâu? Trần Tấn hỏi, Hoàng Hách sững sờ, sau đó cười nói, ta liền nói cho hắn biết ta không có tiền rồi. Để chính hắn nghĩ đường sống đi thôi. Hoàng lão bản, nếu là ngươi tin được ta, không bằng ta cho ngươi ra cái chủ ý a. Trần Tấn nói. Hoàng Hách kinh ngạc nhìn Trần Tấn, sau đó gật gật đầu. Tầm 10 phút sau, Trần Tấn cùng Hoàng Hách lại về tới phòng khách. Hoàng Miện lập tức đứng dậy, đối Trần Tấn quát, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn phải chết bán bộ phòng này tâm tư đi. Coi như cha ta bán, ta cũng sẽ không dọn ra ngoài. Trần Tấn mỉm cười, đối chọi gay gắt nói. Hoàng Miện, phòng này quyền tài sản người là phụ thân ngươi. Hắn muốn bán, ngươi ngăn không được, mà lại nếu quả như thật bán mất, ngươi chuyển không rời đi coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Còn tưởng rằng mỗi người đều là cha ngươi đâu. Con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Hoàng Miện la hét liền muốn động thủ, lại bị Hoàng Hách xông lên trước liền là một bạt tay. Ngươi cút cho ta, còn ngại không đủ mất mặt sao? Hoàng Hách nổi giận quát. Hoàng Miện hận hận cau mày, cuối cùng không thể làm gì xoay người trở về gian phòng của mình. Phanh, một tiếng giữ cửa ném lên. Hoàng Hách lúc này mới quay đầu, đối Trần Tấn cảm kích nhẹ gật đầu. Tiểu Trần, vậy kế tiếp, coi như làm phiền ngươi, còn phải nhìn xem hộ khách nói thế nào. Trần Tấn nói, Hoàng Hách cũng minh bạch, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, nếu là hộ khách không tốn tiền, Trần Tấn cũng không có cách nào. Thế là hai người liền đến cửa thư phòng, gõ cửa một cái, vừa rồi động tĩnh ngoài cửa, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang tự nhiên cũng là nghe thấy được. Giờ phút này đều một mặt nghi vấn nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn nhún nhún vai, đem Hoàng Hách để tiến thư phòng. Mấy người sau khi ngồi xuống, Trần Tấn mới đối hai người nói, Thái ca, Kỳ ca, có một số việc ta cảm thấy vẫn là phải để các ngươi biết một chút tốt, để Hoàng lão bản mình nói với các ngươi đi. Nói xong liền xông Hoàng Hách đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Hách thở dài thở ngắn một phen, mới ngượng ngùng đem vừa rồi nói với Trần Tấn qua sự thật. Lại nói một lần, sự tình chính là như vậy, cho nên xin nhờ hai vị, nếu có ý mua bộ phòng này, liền mời giúp ta giữ bí mật một chút. Hoàng Hách khom người nói, Kỳ Húc Quang buồn cười, cũng là không nghĩ tới thế gian còn có như thế kỳ hoa. So sánh dưới, mình bạn thân Thái Càn Khôn quả thực liền là phú nhị đại bên trong điển hình đại biểu a. Chính Thái Càn Khôn cũng thế, đối với Hoàng Miện cái này đồng hành làm ra sự tình, hắn cũng là kinh ngạc vạn phần. Chỉ bất quá khác biệt chính là hắn bản thân mình liền giống như Hoàng Miện, là cái tập ngàn vạn sủng ái vào một thân siêu cấp phú nhị đại. Mà lại phụ thân của hắn có thể so sánh Hoàng Miện phụ thân có tiền nhiều. Lại liên tưởng đến vừa rồi phụ thân Thái Hồng Phi nói với hắn đến một phen, quay đầu cùng Hoàng Miện so sánh, lại gặp được Hoàng Hách đầy ngập bất đắc dĩ. Ngược lại để Thái Càn Khôn lần đầu tiên trong đời bắt đầu thương cảm lên bậc cha chú không dễ tới. Hoàng lão bản, nhiều ta không nói, sự tình chúng ta khẳng định sẽ bảo mật. Còn ngươi bộ phòng này, 1.5 ức, ta muốn. Thái Càn Khôn phi thường dứt khoát nói. Kỳ Húc quang quýnh lên, bận bịu đối Thái Càn Khôn nói: "Lão Thái, vừa rồi ba ba của ngươi nói là một, ba ước, ai, mặc kệ, ta liền thích phòng này, hắn đến cùng là cha ta, không có khả năng để cho ta ký hợp đồng giao không ra tiền a. Nếu thật là như thế, ta ngược lại thật ra muốn để hắn đến cùng Hoàng lão bản học tập cho giỏi học tập." Thái Càn Khôn cực kỳ bốc đồng phản bác Kỳ Húc Quang. Hoàng Hách lại là không nghĩ tới Thái Càn Khôn đáp ứng sảng khoái như vậy. Về phần trong nháy mắt liền bị chém đứt 3.000 vạn. Hắn liền cùng không nghe thấy đồng dạng. Ngược lại đối Thái Càn Khôn nói: "Tạ ơn Thái lão bản hiểu được. Chỉ bất quá, ta cũng không thể để ngươi ở nhà bàn giao không được. Như vậy đi, giá cả chúng ta lại thương lượng một chút." Thái Càn Khôn quơ đầu đối Hoàng Hách nói: "Hắc hắc, lão ca, ta chính là bội phục như ngươi loại này chịu vì nhi tử nỗ lực hết thảy tâm tư. Liền 1.5 ức, đừng nói nữa, như vậy sao được?" Hoàng Hách vội la lên: "Liền 1.3 ức, nhiều ta một phần đều không cần." Sau đó hai người liền lẫn nhau từ chối, để bên cạnh nhìn Trần Tấn trợn tròn con mắt. Không thể nào hiểu được, rốt cuộc, bọn hắn cái này khiến đi ra, thế nhưng là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể kiếm được tài phú a. Mắt thấy bọn hắn như thế đẩy tới đẩy lui, ai cũng không chịu để cho. Trần Tấn quýnh lên, tiến lên đè lại tay của hai người, chế nhạo nói: "Đã các ngươi hai vị đều không muốn cái này 2.000 vạn, không bằng cho ta thế nào? Ta thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt." Ba người khác cùng nhau cười ha hả, cũng đối hành vi của mình có chút không thể nào hiểu được. Một cái cứng rắn muốn cho, một cái không phải không muốn. Đây coi là chuyện gì? Trần Tấn cười nói: "Được rồi, đều chớ ăn thua thiệt đi. 1.4 ức thành giao, như thế nào? Không phải lại đẩy xuống coi như nên ăn cơm chưa? Hôm nay ai mời ta nha?" "Ta đến, ta đến." Hoàng Hách vội vàng hướng Thái Càn Khôn nói: "Thái lão đệ, ta là chủ thuê nhà, cái này ngươi cũng không thể cùng ta đoạt." Thái Càn Khôn bất đắc dĩ, đành phải cười gật đầu nói: "Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng lão ca, ta đổi ăn thế nhưng là cực kỳ giảng cứu, đẳng cấp thấp ta cái không được. Bao ngươi hài lòng." Hoàng Hách hào sảng nói. Đón lấy, Thái Càn Khôn cùng Hoàng Hách ngay tại thư phòng này bên trong ký xuống mua bán hiệp nghị. Nhìn xem hai người ký tên trong nháy mắt, Trần Tấn tay nắm đặt bút viết, có chút run rẩy lên. Kỳ Húc Quang một mực đang chú ý Trần Tấn, giờ phút này thấy hắn loại phản ứng này, trong lòng tại tự định giá một ít sự tình cũng liền lặng yên rơi xuống đất. Lúc trước hắn một mực cực kỳ lo lắng Trần Tấn là Ngô Đức Dân ném ra một cái ngụy trang. Rốt cuộc phía sau hắn Thiên Thự tập đoàn liên lụy quá nhiều lợi ích. Người có dụng tâm khác, làm ra chiêu gì số cũng sẽ không để hắn kỳ quái. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Trần Tấn thật vì ký siêu cấp đại đan mà hưng phấn kích động, Kỳ Húc Quang liền bình thường trở lại. Kỳ thật Trần Tấn trong lòng hưng phấn cùng kích động là tự nhiên, chỉ bất quá càng nhiều, khả năng vẫn là một loại cảm giác thành tựu đi. Loại này cảm giác thành tựu là từ công trạng cùng tiền tài mang tới, nhưng lại siêu thoát tại những này tục vật phía trên. Chính là Trần Tấn một mực tại đau khổ truy tìm mình người giá trị thể hiện. Phải biết, đây chính là 1.4 ước A. Mà lại hắn vừa rồi liền đã cùng Thái Càn Khôn đều nói xong. Bộ phòng này thành giao, bình thường thu thuê là 280 vạn. Nhưng là Trần Tấn tại mua bán hiệp nghị bên trên lại chỉ điền 800 ngàn. Cái này tiền thuê hạn mức mặc dù thấp hơn bình thường gãy đôi, nhưng cũng tuyệt đối có thể ở công ty giao nộp. Mình thậm chí còn có thể lại bởi vậy mà đạt được ngợi khen. Rốt cuộc, gần 10 năm qua không thành giao thủy tạ trang viên xuất hiện thành giao. mà lại thu thuê gần 100 vạn, làm sao đều đủ công ty lẫn lộn một phen, mà còn dư lại 200 vạn, hắn để Thái Càn Khôn trực tiếp thanh toán cho hắn người. Như là đã liệu chuẩn song phương là lẫn nhau có sở cầu. Cho nên Trần Tấn không có chút nào nương tay, nên cầm lợi ích, hắn nhưng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Kết quả cũng đúng như hắn sở liệu, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đối yêu cầu của hắn không có chút nào từ chối. Trực tiếp đáp ứng xuống. Đến cuối cùng, Hoàng Hách trở về đầu đến, cùng Trần Tấn nắm tay nói: "Tiểu Trần, chuyện kế tiếp, liền xin nhớ, ngươi muốn làm gì, ta đều tuyệt đối phối hợp ngươi. Hoàng lão bản, ta cũng chỉ có thể là tạm thời thử một lần. Nếu là không làm được, ngươi cũng đừng oán ta." Trần Tấn chi tiết ứng với. Hoàng Hách hiểu rõ gật đầu nói: "Ta cũng là cùng đường mạt lộ, ngươi nguyện ý giúp ta một chút coi như rất khá." Hai người không đầu không đuôi đối thoại, để Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang có chút buồn bực. Bất quá cảm thấy khả năng chỉ là Trần Tấn cùng Hoàng Hách trước đó sự tình khác. Cũng không có hỏi nhiều. Chỉ bất quá Trần Tấn giờ phút này cũng không biết. Bởi vì hắn, bởi vì cái này một cái giá sau cùng 1.4 ức thu thuê 800 ngàn tờ danh sách. Lại tại trong lúc vô tình chạm đến cái nào đó quần thể nào đó một cây thần kinh nhạy cảm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN